Chương 1154, tiền tuyến hỗn loạn. Rất nhiều hệ lạn hiệu đế quốc sĩ quan kỳ thật cũng sẽ không đánh trận, thậm chí là một chút sĩ quan cao cấp, kỳ thật đều không thế nào biết đánh trận. Tại quá khứ, chiến tranh là một loại thần bí mà không có bao nhiêu người có thể nắm giữ kỹ năng, cũng không phải là khoe, kỳ thật chỉ huy chiến tranh tại quá khứ, không sai biệt lắm liền là quý tộc chuyên môn kỹ năng. Muốn một cái hợp cách tướng lĩnh, trên cơ bản đều là phải dùng nhân mạng, dùng chân chính thực chiến, kết hợp đại lượng tổ truyền binh thư văn kiện, ngày qua ngày đắp lên ra. Đáng tiếc, hệ lãn hiệu đế quốc tướng lĩnh, sĩ quan, thậm chí là binh sĩ, đều không có đãi ngộ như vậy. Rốt cuộc, từ hệ lãn hiệu đế quốc quật khởi cho tới bây giờ, mới qua thời gian 9 năm tại cái này thời gian 9 năm bên trong, hệ lãn hiệu mặc dù vẫn luôn đang chiến tranh, nhưng đúng nghĩa huyết chiến kỳ thật cũng không tính nhiều đại lượng hệ lãn hiệu đế quốc tướng lĩnh, kỳ thật đều cực kỳ văn nhã. Bọn hắn từ học viện quân sự nhanh chóng tốt nghiệp, sau đó liền cùng một cái văn thư đồng dạng, bị phân phối đến trong quân đội, tại cương vị của mình vì tiền lương vất vả cần cù công việc. Bọn hắn có ít người mỗi ngày đối một đài máy tính, ở phía trên bảng biểu bên trong sửa đổi một chút số liệu, sau đó in ra, đem báo cáo đưa cho một cái khác trong bộ môn sĩ quan ký tên, lại sau đó liền điều động cái thứ ba bộ môn sĩ quan, đi trong doanh phòng xem xét còn thừa vật tư. Kiểm tra một chút số lượng pha y chẳng có thể cùng khoản đối đầu loại chuyện này, tại 10 năm trước, là không thể gọi là đánh trận. Dạng này người, vào lúc đó cũng không thể xưng là sĩ quan. Nhưng là bây giờ, dạng này người trên bờ vai thậm chí có thể treo trung tướng quân hàm, hắn từ nhập ngũ đến về hưu, cũng có thể ngay cả súng lục đều chưa sờ qua một lần huấn luyện bắn súng khẳng định là có, chỉ là đối địch nhân khai hỏa. Liền rất không có khả năng hậu cần bộ đội xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật QNZ không gì đáng trách, nhưng là hệ lạn hiệu đế quốc tiền tuyến bộ đội tác chiến, kỳ thật rất nhiều sĩ quan còn có binh sĩ, đều là không quá biết đánh trận. Tại bọn hắn tham quân đi lên trước tuyến thời đại, chiến tranh đã biến thành một cái bộ dáng khác. Hệ lạn hiệu đế quốc khai hỏa chiến đấu, cũng sớm đã cùng quá khứ ngày đêm khác biệt. Các quan chỉ huy không cần lại đi vắt hết óc tưởng tượng địch nhân đến tột cùng phải dùng âm như quỷ cái gì, kỵ binh phạm vi lớn quanh co, vật liệu đại quy mô chuyển gì, đều sẽ bị hệ lãn hiệu đế quốc không trung điều tra, vệ tinh điều tra thấy nhất thanh nhị sở. Đối với những quan chỉ huy này tới nói, những địch nhân kia quan chỉ huy vắt hết óc nghĩ ra được chiến thuật, không sai biệt lắm tại bắt đầu thực hành một sát na, liền đã không còn là bí mật. Các cấp bộ tham mưu sẽ rõ ràng phân tích địch nhân vận động mục đích, dựa vào máy tính đến rõ ràng dự phán địch nhân có khả năng nhất an bài chiến thuật. Lại sau đó thì sao quân sự chủ quan cầm một đống lớn đã bị vô số người sờ vớt qua văn kiện ảnh chụp bản đồ, ra lệnh, điều động quân đội của mình, triển khai hợp lý nhất ứng đối hành động. Cái này nếu như đều có thể đánh thua, không sai biệt lắm cũng liền thiên lý bất dung hướng chi, hệ lãn hiệu đế quốc một tuyến bộ đội tác chiến, QNZ đã sớm cùng đối thủ kéo ra chênh lệch cực lớn. Quả thực liền là một đầu không cách nào đuổi theo hồng câu hệ lãn hiệu đế quốc binh lính nhóm cầm trong tay vũ khí tự động, mặc áo lót chống đạn, mang theo mũ sắt, hưởng thụ lấy ưu tú nhất tiếp tế, có thể kêu gọi cường đại nhất hỏa lực chi viện. Thậm chí bọn hắn đều đã không cần đi một tuyến tự mình chiến đấu, máy bay không người lái cùng đạn đạo liền có thể phá hủy địch nhân phòng tuyến, làm cho đối phương hoảng sợ không chịu nổi một ngày, các loại bộ đội trên đất liền đuổi tới. Trên cơ bản liền là tiếp nhận đầu hàng du lịch trạng thái. Cho nên, làm loạt tờ họ dàn ngoại vi chiến đấu khai hỏa, không gian cũng bắt đầu vỡ vụn, máy bay không người lái tổn thất nghiêm trọng, đại đa số đều đã mất đi khống chế thời điểm, hệ lãn hiệu đế quốc bộ đội trên đất liền có chút không biết làm sao. Một cái doanh trưởng không chiếm được tiền tuyến máy bay không người lái phản hồi về tới tình báo chiến trường, một mặt ngượng ít nắm lấy điện thoại, hỏi thăm thượng cấp của hắn, mình muốn không cần tiếp tục tiến công. Thượng cấp của hắn cũng là phiền muộn vô cùng, bởi vì căn bản là không có cách xác nhận chiến trường hoàn cảnh, cho nên hắn cũng không dám để bộ đội của mình làm ra phản ứng quá kích động. Cuối cùng hắn chỉ có thể liên lạc sư bộ, kêu gọi vô dụng hỏa lực chi viện. Đến không hết đạn hỏa tiễn đụng vào đã vặn vẹo không gian phá trên vách, bạo tạc khói đặc để toàn bộ chiến trường nhìn giống như là tận thế đồng dạng, nhưng là tin tức hữu dụng, như trước vẫn là không có nửa điểm truy hệ nở về. Uy uy không quân 2 khung A-10 máy bay chiến đấu đã mất đi liên lạc, ta muốn biết bọn hắn rơi vỡ phương vị, đây là lục soát công tác đến tiếp sau đúng đúng làm cái gì các ngươi cũng không biết một liên lạc quan tại lâm thời dựng trong lều vải, đối điện thoại không ngừng gầm thét. Điện thoại bên kia, không quân quan chỉ huy cũng là đầy bụi đất trạng thái. Chúng ta phái ra hai chiếc máy bay trực thăng thời tiết tình huống quá ác liệt, chúng ta lục soát phạm vi có hạn hộp đen đâu, tín hiệu đâu, mặt đất trong bộ chỉ huy, quân bộ sở thuộc liên lạc quan tiếp tục hỏi. Không gian ma pháp cắt đứt tín hiệu nguyên, chúng ta đã mất đi mấy chục khung máy bay không người lái, bên kia quan chỉ huy nhắc lên cái này thời điểm, càng thêm phiền muộn. Ai có hay không người máy chiến trường hình ảnh một bên khác, một sĩ quan che lấy điện thoại ống nghe, rắt cuống họng đối toàn bộ trong bộ chỉ huy các đồng nghiệp hô. Đệ tam doanh máy bay không người lái còn có liên lạc, bất quá không có cách nào quan chắc đến chiến trường tình huống, tiền tuyến thứ nhì doanh máy bay không người lái điều tra tiểu tổ liên lạc không được. Một sĩ quan sức đầu mẻ chán điều tra lấy bo nở hà nở còn thừa lại nhiều ít máy bay trinh sát không người lái, cấp ra một cái không quá lạc quan trả lời, chúng ta ném đi một nửa máy bay không người lái, hiện tại toàn bộ chiến trường mạng lưới tình báo đều hỏng mất, tranh thủ thời gian khôi phục lại cất cánh dự bị máy bay không người lái, hỡi đỉ tướng quân bên kia trở lấy muốn tình báo tập hợp đâu, che lấy điện thoại ống nghe sĩ quan khóc tang thanh âm làm cho cả trong lều vải bầu không khí càng thêm lo lắng. Một cái trên bờ vai treo thượng tá quân hàm sĩ quan đi tới, giành lấy trong tay đối phương điện thoại ống nghe, trầm giọng hồi đáp, tướng quân các hạ, điều tra doanh đã không có dư thừa máy bay không người lái, phải đúng thế, trước mắt chiến trường rất hỗn loạn, chúng ta không có cách nào cam đoan đến tiếp sau điều tra hành động. Không quân bên kia tin tức, bọn hắn cất cánh 4 khung máy bay chiến đấu ngay tại quan sát toàn bộ chiến trường, mây đen dày đặc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cách đó không xa, một sĩ quan hưng phấn giơ lên cánh tay, ra hiệu hắn bên này có một chu tờ tình báo. Còn cầm điện thoại ống nghe không kịp buông xuống thượng tá như nhặt được trí bảo tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, có thể để cho bọn hắn lại tới gần một chút sao, tên kia giơ lên cánh tay hồi báo sĩ quan lắc đầu, không được, không quân bên kia tin tức nói, hạ xuống độ cao vẫn như cũ có tầng mây dày đặc, bọn hắn ngay tại cất cánh mang theo chuyên nghiệp điều tra sâu khoang thuyền máy bay. Để pháo hỏa tiễn bộ đội tái phát bắn một lần điều tra đạn hỏa tiễn thử nhìn một chút có cơ hội hay không khôi phục chiến trường thượng không hình ảnh tín hiệu, thượng tá khẩn trương ra lệnh. Đạn hỏa tiễn bộ đội hồi phục nói, bọn hắn một phút đồng hồ trước mới vừa vặn bắn một viên thông tin bổ mạnh đạn hỏa tiễn, tại không gian ma pháp hình thành bình chướng đụng lên hủy phụ trách liên lạc sĩ quan hồi đáp. Vậy liền để bọn hắn tái phát bắn một lần, thượng tá liều linh quát.